Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng thì ngoại tình, còn bị người ta đem đi. Bao nhiêu chuyện như vậy, cô ấy không nghĩ quẩn là may lắm rồi. Tống Nguyệt Linh thật ra cũng không nghĩ gì. Tâm hồn cô trống rỗng, cô không phản đối khi Tô Cầm kêu về đây. Thật ra cô cũng rất mệt mỏi, thì sao cô cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ. Mỗi ngày đối diện với căn phòng vắng lạnh khắp nơi đều là ký ức ngọt ngào của cô và Nghiêm Hạo, làm cho cô chuột xót mệt mỏi. Tình yêu cô cố gắng duy trì liệu sẽ tới đâu? Tô Cầm, hôm nay mình muốn về biệt thự. Tống Nguyệt Linh bình tĩnh nói. Cậu về đó càng buồn thêm, ở đây với mình đi. Mình không yên tâm cậu sống một mình ở đó. Tô Cầm phản đối. Tô Cầm, mình không muốn trốn tránh nữa. Mình rất mệt mỏi. Mình muốn đối diện một lần, rồi ra sao thì ra. Tống Nguyệt Linh bi ai nói. Tô Cầm đau lòng ôm Tống Nguyệt Linh. Yến Tử, dù sao, có ra sao thì cậu vẫn còn có mình và Bảo Bảo. Cậu phải tin tưởng rằng sẽ có ngày gặp lại hai đứa con yêu dấu của cậu. Chính vì thế, hãy dũng cảm lên. Tô Cầm chân thành nói. Tống Nguyệt Linh trong lòng ấm áp. Cô đã thông suốt. Cô cố gắng một lần để níu kéo tình cảm của anh. Nếu không được cô cũng không hối hận. Nghiêm Hạo tức giận mất mát khi nhìn biệt thự vắng lặng đầy bụi bặm, chứng tỏ đã không có người ở đã lâu. Chết tiệt, hắn mới đi có một tháng mà cô ta cũng bỏ nhà đi luôn. Nghiêm Hạo tức giận đi lên lầu. Phòng ngủ của hai người, hơi lạnh căn phòng khiến hắn có chút thất thần. Hơn một tháng trước đây, nơi đây luôn là nơi nồng nàn ân ái của hai người họ. Bây giờ thì lạnh lẽo hiu quạnh như muốn trêu chọc hắn. Mày nhíu lại, tim chợt nhói lên. Hắn đụng bụi bước ra khỏi phòng. Chờ cửa chính mở ra, hắn có chút mong đợi nhưng thấy người bước vào, mắt xẹt qua tia thất vọng. Nghĩ rất nhanh khôi phục lại ngạc nhiên, nhìn người trước mặt. Nhược Nhi, sao em lại ở đây? Lâu Uyển Nhược bước vào căn biệt thự đánh giá xung quanh, lấy làm hài lòng dù gì sau này cô ta cũng là chủ nhân nơi đây. Em nghe anh hôm nay về đây, em nghĩ anh sẽ ép buộc cô ấy ly hôn. Em không đành lòng nên muốn đích thân gặp cô ấy. Cầu xin cô ấy thông cảm và tác hợp cho em với anh. Giọng của ta nghiền nước, ánh mắt sương sương thiện lương trong sáng, nhìn Nghiêm Hạo khiến hắn không đành lòng. Nhưng nghe lời cô nói thì hắn nhíu mày lại. Hôm nay hắn chỉ muốn về xem cô vợ của hắn sống như thế nào trong một tháng qua. Hắn cũng biết những bài báo tin tức đều nhắm vào cô, nhưng hắn làm ngơ không muốn biết, ngầm cho cô chịu một chút khổ sở. Nhưng chuyện ly hôn hết lần này tới lần khác, hắn cố tình không muốn nhớ tới. Lời của Lưu Uyển Nhược làm hắn khó xử. Lưu Uyển Nhược thấy Nghiêm Hạo do dự thì trong lòng nổi lên một trận lo lắng tức giận. Cô ngang bấm mạnh vào lòng bàn tay khiến mình bình tĩnh lại. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào khó xử nói. Thật ra em cũng không muốn ép anh phải ly hôn với cô ấy. Dù sao chỉ cần anh yêu em là đủ. Nhưng em sợ con chúng ta ra đời, đứa bé không thừa nhận làm em có chút không đành lòng. Hạo, lúc trước em đã lầm lỡ bỏ con chúng ta. Bây giờ ông trời đã cho em một cơ hội chuộc lỗi. Em muốn bù đắp nó thật tốt. Anh không trách em chứ Hạo? Nghiêm Hạo kinh ngạc nghe lời cô ta nói. Khó tin hỏi. Em đã có thai? Vâng, mặc dù hơi sớm, nhưng tháng này của em chưa tới. Anh nhớ lúc gặp lại hôm đó đều không phòng ngừa. Lưu Uyển Nhược thẹn thùng vuốt nhẹ bụng mình, mặt cúi xuống trong mắt lướt qua tia sáng lạnh. Hừm, dù có hay không, cô cũng bắt Nghiêm Hạo ly hôn với con nhỏ đó. Nghiêm Hạo sững sờ, trong lòng không biết tư vị gì, một chút vui vẻ cũng không có. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ mong đợi của Lưu Uyển Nhược, hắn không đành lòng gạt ra nụ cười gượng gạo chung vui với cô. Hạo, anh cũng không nỡ cho bảo bảo của mình mang danh là con riêng phải không? Lưu Uyển Nhược thấy vẻ mặt hắn dịu xuống thì làm nũng nói. Nghiêm Hạo mắt ôn nhu bắt đầu gật đầu. Đúng, hắn yêu cô, đứa con của cô hắn không thể là con riêng được. Bộp, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động, hai người cùng nhìn ra cửa. Nghiêm Hạo lạnh giọng hỏi. Ai? Tống Nguyệt Linh mặt run rẩy bước vào nhìn thẳng Nghiêm Hạo, trong mắt cô nổi lên bi thương chua xót, khiến người ta thương tiếc. Thê lương tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô gái nhỏ này. Nghiêm Hạo nhìn Tống Nguyệt Linh, bước ánh mắt có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cô. Lưu Uyển Nhược đánh giá người trước mặt, một cô gái thanh tú động lòng người. Dù gương mặt có gầy hốc hác nhưng vẫn không làm cho cô ấy chật vật, khí chất thành tào trầm tĩnh. Thật không nghĩ đây là một cô bé mồ côi nghèo khổ, làm cho cô ta đố kỵ, nở nụ cười thân thiện lên tiếng. Cô là vợ trước của Hạo. Xin chào, tôi là Lưu Uyển Nhược. Cô ta giơ tay ra. Tống Nguyệt Linh lạnh lùng liếc cô ta, tay cũng không bắt, chỉ nhàn nhạt nói. Xin lỗi, tôi không quen cô, và tôi chưa ly hôn với Nghiêm Hạo, nên từ vợ trước cô xem ra không được thích hợp lắm. Nụ cười Lưu Uyển Nhược cứng lại, có chút ủy khuất nhìn về Nghiêm Hạo. Cô đi đâu mới về? Nghiêm Hạo mặt lạnh liếc cô. Mấy hôm nay em ở cùng Tô Cầm, dù gì về đây cũng không có ai. Nghe giọng cô có chút cô đơn, Nghiêm Hạo có chịu nhìn cô. Dạo này cô gầy hốc hác, người không còn bao nhiêu thịt. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu rêu, còn nổi bật nước da trắng xanh của cô thêm nhợt nhạt. trong lòng chợt dâng lên thương tiếc nên ánh mắt cũng dịu xuống. Lưu Uyển Nhược nhận ra bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net